Sau khi Giả A bại lộ, tôi mang thai con của phản diện. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mẹ nó, không phải Lý Chuẩn đây là có ý gì? Vì cái gì còn mang ba con sâu đến tìm cậu? Chẳng lẽ muốn khiêu khích cậu hay sao? Hắn muốn chứng minh cái gì? Chứng minh hắn lớn hơn cậu hay sao? Thằng cờ hó, Nhan Thanh tức giận đến mức tỉnh rượu. Chờ lúc Lý Chuẩn cầm quần áo đi ra, vừa vặn nhìn thấy Nhan Thanh đang vân về cái hộp nhỏ. Lý Chuẩn nhớ đến mục đích ba bà Nguyễn Thu đưa cho mình, tai đỏ lên, nói. Cậu nhìn thấy rồi sao? Ừ, Nhan Thanh ra vẻ thâm trầm, kỳ thật nội tâm là một đoàn thảo nê mã lao nhanh. Thật ra không phải như cậu nghĩ đâu, Lý Chuẩn do dự trong chốc lát nói. Nhan Thanh khiếp sợ đến đồng tử hơi hơi khuếch trương, thằng cờ hó này còn muốn giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích hắn không phải cố ý lấy ba cái ba con sâu đến đây nhục nhã cậu sao? Không, không có khả năng, sự tì, NS tuyệt đối không có đơn giản như vậy, có khi hắn còn muốn PK với cậu ngay bây giờ. Nhưng cậu sẽ không để hắn như ý nguyện đâu, dù cậu là một alpha chân chính thì tuyệt đối cũng không có khả năng cậu sâu lâu với hắn đâu. Trong mắt Nhan Thanh toát ra vẻ ghét bỏ, ánh mắt nhìn Lý Chuẩn như kiểu, thì ra cậu là loại người này. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng xô mà đong đếm. Lý Chuẩn đối mắt với Nhan Thanh, nhíu nhíu mày. Sao hắn cảm giác như mình đang bị mắng vậy? Đây là phương pháp mắng người một cách nội hàm sao? Thứ này không phải của tôi. Lý Chuẩn đi đến mép giường, lấy lại cái hộp nhỏ từ trong tay Nhan Thanh, nhét vào ngăn kéo bên cạnh đầu giường. Tầm mắt Nhan Thanh vẫn luôn dõi theo, thẳng đến khi đẩy ngăn kéo lại, cuối cùng không nhìn thấy hộp nhỏ màu xanh kia nữa. Nhan Thanh nghiến răng, ánh mắt không tự chủ lia vào hát, ạ thân Lý Chuẩn. Có chút ê ẩm nghĩ, thằng cờ hó này đừng nói là 3XL thật nha. Vậy cũng quá hoàn mỹ, lớn lên là một alpha cao cấp, vô cùng đẹp trai, dáng người còn đẹp đến mức nhân thần cộng phẫn, ngay cả chỗ kia cũng đáng kiêu ngạo, thiên phú dị bẩm. Chậc chậc, ông trời quả thực bất công, nếu chỉ sùng ái cậu một chút thì cậu cũng không đến mức bị người ta đuổi đánh. Không phải tắm rửa sao? Lý Chuẩn đem một bộ quần áo gấp gọn đặt ở bên cạnh Nhan Thanh. Nói, quần áo mới, nhưng mà nó là size của tôi, cậu mặc có lẽ sẽ hơi rộng đó. Có chút lớn, Nhan Thanh trợn tròn đôi mắt, thằng cờ hó này chắc chắn đang khiêu khích cậu. Không thích, nhưng áo ngủ của tôi đều là kiểu như này, nếu cậu không thích thì tôi có thể đưa cậu đến phòng thay đồ rồi tự chọn. Lý Chuẩn thấu cậu có vẻ tức giận, cho rằng hắn không chọn bộ không đúng ý cậu khiến cậu không vui. Không cần, tôi sẽ mặc nó, Nhan Thanh tức giận. Ôm áo ngủ vào phòng tắm. Lúc tắm rửa, Nhan Thanh lại lần nữa nghĩ đến nội dung tia, ên bìa của hộp nhỏ kia, thuận tiện đo đạc chính mình một cái, cuối cùng đỏ mặt ra khỏi phòng tắm. Đừng hỏi cậu ở trong phòng tắm làm cái gì, hỏi chính là cái gì cũng không có làm. Tôi tắm xong rồi, Lý Chuẩn nhìn thấy khuôn mặt cậu đỏ hồng, không nghĩ nhiều, cho rằng do cậu tắm nước nóng. Hắn săn sóc đưa cho cậu một ly nước, Nhan Thanh uống xong thì nằm lên giường. Ngoan ngoãn mà đắp chăn đàng hoàng, nói. Ngủ ngon, Nhan Thanh cho rằng chính mình sẽ buồn bực đến ngủ không yên. Kết quả vừa nhắm mắt lại đã tới hừng đông, giữa đêm không tỉnh lại chút nào, ngay cả mộng mị cũng không. Cậu ngủ đến buổi sáng mới tỉnh lại, cả người thoải mái, đầu cũng không đau không choáng váng, thậm chí còn không có cảm giác khó chịu khi say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người thần thanh khí sảng. Giống như tối hôm qua cậu chỉ uống nước ngọt, chứ không phải là rượu. Đây là lần đầu tiên sau khi say rượu mà cậu vẫn có tinh thần như vậy. Nhan Thanh trong lòng nhịn không được cảm thấy vui vẻ, hát một điệu, đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau đó đi xuống lầu. Nhan Thanh xuống lầu một mà không nhìn thấy Lý Chuẩn, chỉ nhìn thấy cơ khi quản gia bận trước bận sau chuẩn bị bữa sáng. Lý Chuẩn còn chưa có rời giường sao? Lý Chuẩn thằng cờ, hó này ngủ cũng nhiều ghê. Nhan Thanh còn chưa phun tào xong liền thấy Lý Chuẩn đi từ cửa lớn đi vào. Tia, ên người mặc một bộ thể thao màu xám trắng, mồ hôi đầy đầu, vừa nhìn là biết hắn vừa mới vận động xong. Lớn lên đẹp trai, sau khi vận động người đầy mồ hôi trông càng có mị lực. Nhan Thanh nhìn xong liền cảm thấy chua, cúi đầu vừa thấy, mé, mới buổi sáng 7 giờ nha. Cậu cho rằng chính mình đã dậy rất sớm rồi, không nghĩ tới Lý Chuẩn lại còn dậy sớm hơn. Mới giờ này mà đã CS, ảy bộ xong rồi. Khó trách dáng người Lý Chuẩn đẹp như vậy, thì ra là do nỗ lực bảo trì thể hình như vậy. Nhan Thanh cảm thấy cân bằng một tí xíu. Ít nhất Lý Chuẩn muốn bảo trì thân hình hoàn mỹ như vậy cũng phải trả giá bằng sự nỗ lực cùng kiên trì chứ không phải ông trời phá lệ ưu ái. Cuối cùng cậu cũng tìm được cảm giác cân bằng sau khi tới đây. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Nhan Thanh nói mình phải đi. Tôi cũng nên đi thôi. Cảm ơn cậu tối hôm qua đã thu lưu tôi. Chờ một chút, Lý Chuẩn gọi Nhan Thanh lại, sau đó cầm chìa khóa đi xuống dưới. Cậu muốn, Nhan Thanh hồ nghi mà nhìn hắn. Là tôi xúi giục cậu CS, ảy trốn nên tôi có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho cậu, cho nên thời gian tiếp theo tôi sẽ bồi cậu, cho đến khi cậu về thì thôi. Lý Chuẩn nói, không cần đi, Nhan Thanh theo bản năng kháng cự. Cậu tuy rằng biết thân phận của Lý Chuẩn là thái tử gia tinh tập đoàn nhưng thực sự không biết hang ổ của bọn họ là Kham Tháp Tinh, có lẽ nếu biết được thì cậu đã không tới đây. Sao cậu lại có loại cảm giác chui đầu vào giỏ nhỉ? Đi thôi. Tài xế miễn phí, hướng dẫn viên miễn phí cũng không cần sao. Lý Chuẩn nói, Nhan Thanh đáng xấu hổ bị hai chữ miễn phí này dụ hoặc, nói. Đi, vậy coi như tôi thiếu cậu một ân tỷ. NS, muốn đi chỗ nào chơi? Lý Chuẩn hỏi Nhan Thanh. Nhan Thanh ngồi ở TA, bên ghế phụ, khuỷu tay chống cửa sổ xe, dầu dĩ nói. Không biết, ngày hôm qua đi chỗ nào chơi? Lý Chuẩn thay đổi cách hỏi. Hai, đừng nói nữa. Ngày hôm qua thật xui xẻo, đi công viên trò chơi kín người hết chỗ không chơi được, đi xem triển lãm cơ giáp thì cúp điện, giữa trưa muốn ăn tại nhà hàng số 1 Kham Tháp Tinh kết quả quá nhiều người, không có chờ được. Sau đó liền dứt khoát đi đến quán bar, Lý Chuẩn nói tiếp nói, đúng vậy, kết quả ở quán bar gặp được mấy thằng ngu lầm tôi là Omega mà đùa giỡn, cuối cùng bị tôi chửi. Nhan Thanh hầm hừ nói, nghĩ đến ngày hôm qua, gờ cậu vẫn rất tức giận. Cậu ghét bị người ta hiểu lầm là Omega lắm sao? Lý Chuẩn lái xe ra khỏi gara. Tất nhiên là ghét rồi. Ai mà lại thích làm Omega? Cả đời phải gắn bó TA. Ên người một Alpha, quá thảm. Nhan Thanh nghĩ đến quá khứ. Bởi vì đồng cảm với bản thân đã bị biểu tì. NS trở nên không tốt. Lý Chuẩn thấy cậu không thích đề tài này liền không tiếp tục nói nữa mà lái xe. Đi đến công viên trò chơi. Trước khi xuất PH. Lý Chuẩn gửi tin nhắn cho mỹ nhân 33 chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chuẩn, 33, con cùng Nhan Thanh chuẩn bị đi công viên trò chơi. Nhưng người quá nhiều, chơi không vui. 33 hỗ trợ an bài một chút nha. Nguyễn Thu, không thành vấn đề. Nguyễn Thu, bảo bối, xong rồi, con mang Tiểu Khả Ái đi chơi vui nha. Có gì thì gửi tin nhắn qua cho 33. Thời điểm Nhan Thanh cùng Lý Chuẩn đến công viên trò chơi. Cậu giật mình PH hiện nơi này người so với hôm qua ít nhất một nửa. Cậu cầm lấy vé mà Lý Chuẩn đưa, có chút không tin được, nói. Hôm nay sao người lại ít như vậy nhỉ? Ngày hôm qua đông hơn hôm nay nhiều lắm. Đại khái là mọi người đều chơi chán rồi đi. Lý Chuẩn thuận miệng nói. Vừa nghe chính là lý do nhảm nhí, nhưng Nhan Thanh nghe vào trong tai, ý tưởng liền không quá giống nhau. Ở trong mắt Nhan Thanh, đại khái chính là Bắc Tia. Ên người Lý Chuẩn quấy phá. Này nào phải là Bắc, đây là bàn tay vàng mới đúng. Nhan Thanh không khỏi hâm mộ, cậu là một xuyên thư giả, sống còn không được dễ chịu như một người dân bản xứ, thật là đáng buồn. Nhưng chút thương cảm này vào nửa giờ sau đã bị Nhan Thanh chơi điên cuồng mà ném sau đầu. Công viên trò chơi rất lớn, phương tiện cũng rất nhiều, tia, ên cơ bản Nhan Thanh đã từng muốn chơi nhưng không tìm được chỗ chơi thì cuối cùng cũng được chơi ở đây. Nhan Thanh ở chỗ này, cơ hồ thỏa mãn tâm nguyện được đến công viên trò chơi hồi nhỏ của mình. Nhan Thanh chơi đến đặc biệt vui vẻ, sau khi kết thúc còn có điểm lưu luyến, nhưng công viên trò chơi muốn đóng cửa, cậu đành phải cùng Lý Chuẩn rời đi nơi này. Thích công viên trò chơi đến vậy sao? Lý Chuẩn thấy lúc cậu đi ra, mỗi bước đi đều lưu luyến, nhịn không được dùng khẩu khí chế NS. Ảo hỏi, thích chứ? Đương nhiên thích. Ước mơ từ nhỏ của tôi chính là trở thành một nhân viên công tác trong công viên trò chơi đó. Nhan Thanh nâng quai hàm nói, nếu cậu tiếp tục không học hành nghiêm chỉnh nữa thì đại khái ước mơ của cậu sẽ trở thành hiện thực đó. Lý Chuẩn nói, phi phi, ngậm cái miệng quả đen của cậu lại đi, sang năm thi đại học kiểu gì cũng được điểm cao, đến lúc đó lòe mù mắt chó hợp kim titan của mấy người. Nhan Thanh hầm hừ, phải không, vậy tôi đây rửa mắt mong chờ. Lý Chuẩn nói. Từ công viên trò chơi đi ra, thời gian đã khuya, Lý Chuẩn mang Nhan Thanh đến nhà hàng món ăn đặc sản nổi tiếng nhất của Kham Thác Tinh. Dọc theo đường đi, hắn đều gửi tin nhắn qua cho Nguyễn Thu trước. Chỉ cần Nhan Thanh đề cập thì Nguyễn Thu lập tức an bài, thậm chí có thể bao một ghế lô VIP cần phải đặt trước nửa tháng cho hai người. Ăn uống no đủ, cả người thỏa mãn, Nhan Thanh xoa xoa cái bụng, sảng khoái thở dài một hơi, nói. Sớm biết rằng đi cùng cậu thuận lợi như vậy thì ngày hôm qua tôi đã không cự tuyệt ý tốt của cậu rồi. Tự dưng chuốc lấy phiền phức, đã vậy còn đánh nhau nữa. Nhan Thanh cũng không biết Nguyễn Thu hỗ trợ phía sau, cậu chỉ cho rằng bản thân cọ được chốt bắc của Lý Chuẩn nên hết thảy đều có thể tiến hành một cách thuận lợi như vậy. Ngày hôm sau, Lý Chuẩn lại mang theo Nhan Thanh đi xem triển lãm cơ giáp, thậm chí hắn còn tặng cho cậu một mô hình cơ giáp loại nhỏ limited. Nhan Thanh cầm mô hình cơ giáp, trong lòng vô cùng vui vẻ. Khẽ mèo mèo ở trong nhật ký viết xuống, hôm nay Lý Đại Đinh tặng Ngụy một bộ mô hình cơ giáp số lượng có hát, ản tia, ên toàn vũ trụ, vô cùng ngầu lòi, Mị rất vui. Để báo đáp hắn, năm sau khi kết thúc cốt truyện, Mị sẽ nhanh chóng đẩy hắn xuống biển để hắn siết nhanh một chút cho khỏi đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Thanh có hướng dẫn viên miễn phí. Thống thống khoái khoái ở Kham Thác Tinh chơi non nửa tháng. Đến cuối năm, khi ba gọi điện thúc giục, cậu mới ngậm ngùi lưu luyến ôm một đống lớn lễ vật từ Kham Thác Tinh rời đi. Nhan ca, Từ Khải ở xa xa vẫy tay với Nhan Thanh. Nhan Thanh mang theo một bộ kính râm, kéo dương hành lý đi ra, đi đến trước xe của Từ Khải, khỉu kính râm xuống, liếc xeo y. Khải Nhi, nửa tháng không gặp, có nhớ bố không con? Tất nhiên là nhớ rồi. Nhớ đến mày mang quà về cho tao. Từ Khải cười hì hì nói. Mang chứ, mang về cho mày một cô vợ Omega, vui không? Nhan Thanh mở cửa xe ngồi vào. Từ Khải giúp Nhan Thanh đem dương hành lý ném ở cốp xe, nói. Nhan ca, mày nghĩ tao tin à? Làm gì có Omega nào thấy mày rồi mà vẫn thích tao chứ? Khải Nhi, đừng có tự hát, ạ thấp mình như vậy. Bố đây sẽ không bao giờ đoạt Omega của mày đâu. Nhan ba, mày đối với tao thật tốt. Từ Khải cảm động đến rơi nước mắt, ôm Nhan Thanh muốn đem nước mắt trà lên áo cậu liền bị cậu ghét bỏ đẩy ra. Rồi, đừng có dính người như vậy, bố mang quả quýt về cho mày này. Từ Khải, tao xin rút lại chút cảm động vừa rồi. Nhan Thanh, ha ha ha ha. Từ Khải đưa Nhan Thanh đến cửa nhà, định chờ Nhan Thanh xuống thì liền rời đi. Kết quả bị cậu túm từ tia, ên xe xuống. Khải Nhi, tao còn chưa đưa quà cho mày đâu, đi nhanh như vậy làm gì? Nhan Thanh nói, Nhan ca, lòng tốt của mày tao xin nhận, học kỳ sau gặp lại. So với Nhan Thanh, Từ Khải còn sợ Nhan Quyết hơn, nghe nói anh ở nhà, lúc xuống xe bắp chân đều run lên. Khải Nhi, mày cứu tao lần này, về sau bố sẽ là người của mày. Nhan Thanh gắt gao bắt lấy cánh tay Từ Khải, không chịu thả ra. Không phải mày đưa ngôi vị hoàng hậu của tao cho Lý Chuẩn rồi sao? Vậy thì mày đi tìm hắn đi. Lý Chuẩn chắc là không sợ anh mày đâu. Nhưng mà tao sợ, ổng dữ lắm. Trừ bỏ hai anh em Bạch Thư Bạch Dương, tao chưa thấy anh mày để sắc mặt tốt với ai bao giờ. Từ Khải nhắc tới Nhan Quyết, thanh âm đều đang run. Đó là sự sợ hãi khắc sâu ở trong linh hồn. Không được, mày hôm nay đưa tao về đến nhà, chưa vào cửa thì chưa xem là về đến nhà. Và lì Nhan Thanh cũng không thèm cầm, thở hổn hển kéo tay Từ Khải về trước cửa nhà. Bảo bảo, đã trở lại rồi sao? Nhan Thanh vừa đến cửa nhà, một người trông rất giống cậu, ba xinh đẹp có nốt ruồi lệ ở đôi mắt bên phải đi ra, trực tiếp ôm lấy Nhan Thanh, lại thân mật nhéo nhéo khuôn mặt cậu, nói. Bảo bảo, sao con đi du lịch mà không nói với ba một tiếng, chơi lâu như vậy, có mệt hay không? Hứa Nghệ Tài nói xong, thấy được Từ Khải đứng ở sau lưng Nhan Thanh, cười tủm tỉm chào hỏi. Cháu là Từ Khải đúng không? Cảm ơn cháu đưa bảo bảo nhà chú về nhé. Từ Khải rất ít khi nhìn thấy Hứa Nghệ Tài, đa số đều là nhìn ở TIA, in TV, đột nhiên nhìn thấy người xinh đẹp ở trong TV xuất hiện trước mặt, lập tức khẩn trương đến mức nói lắp. Vâng, cháu là bạn của Nhan ca, cháu tên Từ Khải, cháu chào Hứa ảnh đế. Cháu rất thích xem phim của chú, cháu luôn xem. Phim của chú lớn lên, Từ Khải còn chưa nói xong đã bị Nhan Thanh dùng khuỷu tay thúc vào bụng. Y bị đau mà tỉnh táo lại, nhanh chóng không nói ra mấy lời thất lễ. Ba, Con thành niên rồi, đừng gọi con là Bảo Bảo nữa. Nhàn Thành cảm thấy thực mất mặt, tai cũng đỏ lên. Hứa Nghệ Tài không hổ là ảnh đế, kỹ thuật diễn nói đến thì liền đến ngay lập tức, ủy khuất nói. Bảo Bảo ghét bỏ ba ba sao? Hu hu hu, Bảo Bảo của ba ghét bỏ ba ba không muốn sống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói, Nhàn Thành nhìn thấy hai ánh mắt sắc bén ở bên trong nhà, trong đó có một ánh mắt còn sắc hơn lưỡi dao. Đó là cha cùng với đại ca của cậu. Ba ba trước mắt là Omega duy nhất ở trong nhà, vô cùng được sủng ái, ai cũng không thể bắt nạt, cho nên địa vị tốt cao ở trong nhà chính là Omega ba ba. Địa vị thấp nhất chính là cậu, một alpha cao cấp, lại không có tiền đồ đệ đệ. Nhàn Thành có chút áp lực, sờ sờ chóp mũi, nói. Ba ba, con mang quà về cho ba này. Hu hu, Bảo Bảo của ba quả thật là chi kỷ mà. Ba ba yêu con, Moa. Nhàn Thành bị ba ba hôn lên mặt, thuận tiện nhận được ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị của lão cha. Sau đó quay đầu đi ra ngoài, đem vali tràn đầy quà vào, đưa từng cái cho mỗi người. Phần quà lớn nhất là cho đại ca Nhan Quyết. Lúc cậu đưa quà cho đại ca tay run run một chút, nói. Anh, đây là quà tặng anh cùng tàu tử, hy vọng hai người đều thích. Lễ vật là do cậu căn cứ vào những gì Bạch Thư yêu thích mà lựa chọn kỹ càng, nhất định có thể khiến y thích. Quả nhiên, phần lễ vật này làm anh trai vốn mặt đang căng chặt trở nên hòa hoãn một chút. Nhưng Ngưng vẫn tỏ ra uy nghiêm mở miệng nói. Nhàn Thành, mày cũng đã thành niên rồi, là một alpha. Mày nên tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tao không biết mày với thằng nhóc alpha kia là quan hệ gì, nhưng nếu như chúng mày đang yêu đương thì cũng đừng giấu giếm gia đình, cũng không thể lừa gạt thầy cô. Nhà mình luôn dạy mày tôn sư trọng đạo, luôn thành thật mà làm người. Nhan Thanh, quả nhiên, thoát được mùng 1, trốn không được 15. Chuyện nên đến rồi cũng sẽ đến. Ca, em nói thật mà, em với Lý Chuẩn chỉ là bạn bình thường mà thôi. Không tin thì anh hỏi Từ Khải đi, bọn em đều học chung một lớp, lần trước uống rượu nó cũng ở đó, nó rất rõ mọi chuyện. Nhàn Thành gấp đến độ kéo Từ Khải ra làm sáng tỏ cho chính mình. Từ Khải đột nhiên trực diện với Nhàn Quyết, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói. Dạ, vâng, vâng, Nhàn đại ca, cái kia, Nhàn ca. Trường học bọn em cấm yêu sớm, Nhàn ca luôn PS. Ảm nội quy. Nhưng duy nhất cái này là không bao giờ PS. Ảm phải, Nhan Thanh, thằng ngu này, nói gì mà toàn mấy câu dư thừa. Được rồi, Tết nhất đến nơi, con là ca ca thì cũng nhẹ nhàng chút, em con còn nhỏ, lớn chút nữa thì sau này nó tự hiểu thôi. Bà ba nhìn nhìn hộp quà Tia, ên tay, thấy được nhãn, cười hỏi Nhan Thanh. Bảo Bảo, đi Kham Tháp Tinh chơi vui không? Đi với ai, có đi hết mấy chỗ nổi tiếng không? Cùng bạn, bạn cùng bàn, hắn rất quen thuộc Kham Tháp Tinh, đưa con đi chơi nửa tháng, rất vui ạ. Nhan Thanh càng nói càng không thích hợp, như thế nào cảm thấy hiện tại nói ra mấy lời này có vẻ có chút tự vả nhỉ. Bạn cùng bàn của con tên Lý Chuẩn đúng không? Lớn lên trông rất đẹp trai, thật muốn nhìn mặt một lần. Ba ba cười tủm tỉm nói, Nhan Thanh, u là trời, quả nhiên ba ba mới chính là người giảo hoạt nhất cái nhà này mà. Từ Khải ở bên cạnh nghe đến sửng sốt, đầu óc căn bản còn chưa đổi kịp, cũng không nghe hiểu vì sao đang nói chuyện bình thường mà đã kéo đến Tia, ên người Lý Chuẩn. Cho đến Hứa Nghệ Tài cười hỏi y, phải không, bạn học Từ Khải, Lý Chuẩn lớp mấy đứa rất tốt phải không? Nếu không sao lại tự mình đưa Bảo Bảo nhà chú đi đến Kham Tháp Tinh xa như vậy chơi, đã thế còn hy si. En ít phân nửa thời gian nghỉ đông để đưa nó đi chơi nữa. Nhàn Thành hút một ngụm khí lạnh. Thiếu chút nữa đã quên, ba ba chính là ảnh đế. Cậu lau mồ hôi lạnh Tia, ên chán, quyết ý hỏa thủy đông dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba, con ở Kham Tháp Tinh xem bộ điện ảnh mới nhất của ba yêu anh nhất đó. Phim rất hay, đặc biệt là nụ hôn ở cuối phim, quả thực làm người ta vô cùng ca, ích động. Quả nhiên, cậu vừa nói ra lời này, lão cha nháy mắt trở nên không còn bình tĩnh. Lão cha mặt như muốn ăn người đến nơi, đi tới, bắt lấy cánh tay Hứa Nghệ Tài, mùi vị giấm chua nồng nặc. Lại quay cảnh hôn, Hứa Nghệ Tài khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, nói. Lão công, anh tin em, đó chỉ là lợi dụng góc quay mà thôi. Cùng anh về phòng nói rõ ràng, Lão cha nói xong liền kéo ba ba mang đi. Nhàn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên chỉ cần chọc giận xô giấm lớn là lão cha cậu là xong. Chiêu này dùng lần nào linh nghiệm lần đó. Nhưng cậu lại nhanh chóng pê. Hát hiện, giờ chỉ còn lại một mình Nhan Quyết khiến cậu càng sợ hãi. Không có ba ba ở hiện trường, không biết nắm đấm của đại ca có kiềm chế được không. Xong con bê, thất sách, chỉ lo làm ba ba im miệng, quên mất người khiến cậu bỏ trốn nửa tháng chính là đại ca. Đại ca, mấy câu vừa rồi em nói đều là sự thật, em không có yêu đương với Lý Chuẩn, chuyện này có cả lớp làm chứng, nếu anh nghĩ em với Từ Khải nói dối thì có thể gọi điện cho cả lớp, ai cũng được. Nếu như chứng minh được em với Lý Chuẩn đang yêu đương thì em sẽ đứng im cho anh đánh. Mày tưởng tao không biết mày ở trường làm gì sao? Chỉ cần mày làm bộ tức giận thì sẽ có đứa dám chống đối mày sao? Trừ chủ nhiệm lớp ra, ai tao cũng không tin, mày đến phòng khách quỳ cho tao, không có tao cho phép thì không được ăn cơm. Đại ca, Nhàn Quyết hận sắt không thành thép, làm bộ nhìn không thấy bộ dáng Nhan Thanh xin tha, nhẫn tâm xoay người rời đi. Nhàn Thanh thảm hề hề cùng Từ Khải nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt đưa tin tức, số tao khổ quá mà. Từ Khải tiếp thu sai lầm, nói. Nhàn ca, đời này mày là Omega thì tốt rồi. Anh mày khẳng định sẽ không nỡ đánh mày đâu. Nhàn Thanh, cảm ơn ngài. Tao mẹ nó chính là Omega đây. Chỉ cần tao có da dày thịt thô như Alpha, tao đều không sợ bị đánh. Nhàn Thanh thở dài một tiếng. Ai, bố đây xuyên thư chắc do lịch kiếp. Nếu không làm sao mà xui xẻo như vậy. Nếu không thì chính là do thằng bạn thân viết sách cố ý chỉnh cậu. Cậu khổ quá mà. Nhàn Thanh PS, ạt quỳ một buổi tối, nửa đêm cuộn người lại tia, êm thảm trong phòng khách rồi ngủ say. Cũng may trong nhà mở máy sưởi, ngủ như vậy mà vẫn không bị lạnh tình. Ngày hôm sau, Nhàn Thanh nhận được tin nhắn của Lý Chuẩn. Lý Chuẩn, cậu về nhà bị đánh phải không? Nhàn Thanh, không có. Lý Chuẩn, Từ Khải nói cho tôi rồi, có cần tôi tự mình nói rõ cho anh trai cậu không? Nhàn Thanh, thôi thôi đừng, cậu làm như vậy không phải càng chứng tỏ chúng ta đang yêu đương sao? Lý Chuẩn, nhà cậu cũng đều cảm thấy chúng ta đang yêu đương sao? Nhàn Thanh, cái gì nhà tôi cũng? Có ý tứ gì? Lý Chuẩn, không có gì, xem như tôi chưa nói gì, đếm lúc khai giảng tôi mới có thể trở về, gặp lại sau. Nhàn Thanh nhìn chằm chằm tin nhắn của Lý Chuẩn lần nữa. Càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Lời này ý tứ sao lại kỳ quái như thế nào ấy nhỉ? Nhàn Thanh gửi tin nhắn qua cho Từ Khải. Nhàn Thanh, Từ Khải, CMN mày nói cái gì với Lý Chuẩn đó? Từ Khải, Nhàn ca, tao có nói cái gì đâu. Là do Lý Chuẩn quá thông minh, từ trong lời nói của tao mà suy ra đó. Nhàn Thanh, mẹ nó, một cái hai cái, sao lại đều thành tinh giống nhau hết vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có, vì cái gì toàn thế giới đều cảm thấy cậu cùng Lý Chuẩn đang yêu đương? Cậu cùng Lý Chuẩn không phải là như nước với lửa, đối thủ một mất một còn sao? Cốt truyện này nhất định là tan vỡ, nhưng Nhàn Thanh rất nhanh pê. Hát hiện, làm bạn ở Kham Tháp Tinh cũng chỉ là một màn NS. Ác điểm, bởi vì, cốt truyện còn tiếp tục, mà sự xui xẻo của cậu còn đang tiến hành. Đến khi qua năm mới, thời gian trôi càng nhanh. Trong nháy mắt liền đến khai giảng, học kỳ cuối cùng của lớp 12, mọi người vừa vui vẻ lại có chút lo lắng, lo cho thành tích thi cử, lo lắng không đậu trường đại học mà mình thích. Dù cho bọn họ đều là một đám con cháu nhà phú quý, nhưng không ai muốn mình không học vấn không nghề nghiệp. Cũng có một số người tuy điều kiện hơn người nhưng vẫn nghiêm túc học tập. Nhàn Thanh đối với biểu hiện này phá lệ nhẹ nhàng, thi đại học là cơ hội cuối cùng, cậu muốn nhờ nó vả mặt anti-fan. Dám nói cậu là vết nhơ duy nhất trong đời ba ba. Hừ, trừ cái này ra, Nhàn Thanh còn có một chuyện khiến cậu nhọc lòng. Nếu cậu nhớ không lầm thì học kỳ này sẽ có một chuyện lớn p. HCNS, nam chính công sắp lên sân khấu. Nhàn Thanh không rõ cụ thể thời gian nào y sẽ chuyển trường, cho nên lúc khai giảng, cậu thường xuyên hỏi Từ Khải. Khải Nhi, học kỳ này trường mình có học CNS nào mới chuyển tới không? Cái gì học CNS chuyển trường? Nhàn ca, mày nghe tin này ở đâu thế? Vẻ mặt Từ Khải trở nên nhiều chuyện, dí cái mặt lại gần. Không có khả năng, giờ là học kỳ 2 của lớp 12 rồi, sắp phải thi tốt nghiệp rồi, chắc là sẽ không có ai chuyển trường vào lúc này đâu. Từ Khải nghiêm túc phân tích, Vĩ Ngư làm cán sự môn lịch sử, thở hổn hển p. Hát xong bài tập, sau đó lập tức chen vào, chỉ nghe được hai người đối thoại một nửa, hỏi. Hai đứa mày nói vụ học gì? NX truyền trường gì? Lý Chuẩn sao? Không phải, miễn bản hắn. Nhan Thanh lẩm bẩm, Nhan Ca hỏi gần đây có học gì? N nào mới chuyển đến không? Vĩ Ngư, mày biết có học gì? NX nào mới chuyển trường tới sao? Từ Khải giải thích, Vĩ Ngư vẻ mặt nghiêm túc, nhéo nhéo cằm nói. Hẳn là không có đi, khoảng cách thi đại học dư lại không đến 4 tháng, chắc là sẽ không có ai muốn chuyển trường lúc này đâu. Nhan Thanh nhìn chằm chằm hai người trong chốc lát, nói. Hai đứa chúng mày không hổ là từ nhỏ mặc chung một cái quần cộc lớn lên, tư duy đều cùng một khuôn mẫu. Bất quá, hai người kia nói cũng không sai, cũng chỉ có thằng bạn ngáo chó của cậu mới có thể cho Nam Chính Công chuyển trường vào lúc này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Nam Chính Công oai phong làm chuyện không ai dám làm, cũng có thể lý giải vì sao thằng bạn lại viết như vậy. Đơn giản là vì tô sảng ngọt, hấp dẫn người đọc chờ mong thôi. Học kỳ cuối cùng xuất hiện, khi mọi người nghĩ y là tên ngốc thì sau đó y sẽ cho mọi người biết thế nào là tự vả. Lớn lên đẹp, tính cách ôn nhu, thành tích lại tốt khiến mọi người đều muốn viết tên y lên giấy, gấp thành lá bùa tùy thân mà mang theo. Dùng mỹ ngôn, khảo thần phù hộ, ai, lại sắp xuất hiện một thiên chi kiêu tử khiến người vừa hâm mộ vừa ghen tị nữa rồi. Nhan Thanh lót tay sau đầu, miệng ngậm một cọng cỏ. Nằm ở tia, ên mặt cỏ, nhìn bầu trời trong xanh, làm lơ đi tiếng chuông vào học, định nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Dù sao cậu cũng chỉ là một tên học cha. Bạn học này, bạn có biết lớp 12, 1 ở đâu không? Một thanh âm thanh thúy mang theo từ tính vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thanh nghe xong cảm thấy giọng này có thể so sánh cao thấp, chậm rãi mở mắt liền đối diện với một đôi mắt thâm thúy động lòng người. Mắt của y dí lại gần làm Nhan Thanh giật mình tới nỗi dùng sức đẩy mạnh đối phương. Ngại quá, có phải tôi dọa đến cậu không? Ngụy Hướng Viễn cười tủm tỉm nhìn Nhan Thanh. Nhan Thanh thấy rõ mặt đối phương xong, hít ngược một hơi khí lạnh, lạnh đến ê cả hàm răng. U là trời, đây tì, en ết huống gì đây? Vì cái gì Ngụy Viễn lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ cậu đã rời khỏi thế giới của dẫn lửa thiêu thân mà quay trở lại hiện thực sao? Nhưng không đúng, ở hiện thực cậu đã siết rồi, hơn nữa Ngụy Viễn nhìn qua có vẻ không quen biết cậu. Mẹ nó, thằng bạn ngáo chó kia, ngay cả Ngụy Viễn cũng không buông tha, lấy hình tượng của y mà viết sách luôn đấy chứ. Vậy Ngụy Viễn ở trong sách sẽ đóng vai gì? Pháo hôi hay người qua đường giáp? Không đúng, Ngụy Viễn, Ngụy Hướng Viễn, ôi cái đờ mờ, là Ngụy Hướng Viễn, nam chính lên sân khấu. Thằng ngáo này vậy mà dám đem Ngụy Viễn trở thành nhân vật chính. Nhan Thanh tức giận đến nghiến răng. Ngụy Hướng Viễn cho rằng chính mình chọc đối phương tức giận, cười thực ôn hòa, nói. Ngại quá, vừa rồi là tôi đường đột dọa đến cậu, nhưng chung quanh tôi chỉ nhìn thấy mình cậu. Tôi là học si, NF mới chuyển trường đến, tên Ngụy Hướng Viễn, rất vui vì được gặp cậu. Ngụy Hướng Viễn nói xong, hướng Nhan Thanh vươn tay. Nhan Thanh nhìn chằm chằm cái tay kia. Căng thẳng, ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, này không phải người thật, chỉ là NPC thôi. Nhan Thanh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi chính là học si, NS lớp 12, 1, để tôi đưa cậu đi. Nhan Thanh cuối cùng cũng không cùng Ngụy Hướng Viễn bắt tay, nói xong câu đó, lập tức đi về phía trước. Ngụy Hướng Viễn lập tức theo kịp, cậu không cần tìm chủ nhiệm lớp trước sao? Lúc Nhan Thanh đi lên cầu thang khu dạy học thì hỏi một câu. Không cần đâu, bởi vì trước đó đã nói chuyện rõ ràng qua điện thoại rồi, chủ nhiệm lớp bảo tôi cứ trực tiếp đến phòng học là được. Khi Ngụy Hướng Viễn nói chuyện, thanh âm cùng ánh mắt đều thực ôn nhu. Khi Ngụy Hướng Viễn nói chuyện, dù là thanh âm hay biểu cảm đều giống Ngụy Viễn y như đúc, nếu không phải ánh mắt đối phương mang lại thì Nhan Thanh đã không nhịn được mà hoài nghi, cậu không phải đang xuyên thư mà là trùng si. En ức về năm còn học trung học, phía trước là được. Cậu ở chỗ này chờ thầy chỉ nhiệm đi, tiết đầu tiên chính là của thầy ấy. Nhan Thanh nói xong, liền bỏ mặc y ở đây, vào lớp học trước. Ai, chờ một chút, Ngụy Hướng Viễn nhanh chóng đuổi theo Nhan Thanh, kéo tay y lại. Ngay khi thấy Nhan Thanh nhíu nhíu mày liền cười đem một hộp bánh quy nhỏ nhét vào tay cậu, nói. Đây là bánh quy tôi tự nướng, cảm ơn cậu vì đã dẫn tôi đến đây. Nguyên bản Nhan Thanh ở trước cửa phòng học liền duy trì khoảng cách với Ngụy Hướng Viễn. Kết quả vừa đi được vài bước khiến hai người đồng loạt xuất hiện ở cửa, cũng khiến cho các bạn học nhìn thấy họ đang lôi kéo nhau. Các bạn trong lớp nhìn thấy soái ca, lập tức oanh động lên. Thậm chí có người kiềm chế không được mà huýt sáo. Anh đẹp trai trước cửa là ai vậy? Quen với Nhan ca sao? Đù, cầm tay luôn, mối quan hệ này vi diệu đây. Sao tao có cảm giác có một đàn bò đang ăn cỏ tia, ên đầu chuẩn ca nhỉ? Ha ha ha ha, mày coi chừng bị chuẩn ca nghe được đó. Lý chuẩn, tôi đã nghe được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thanh vốn dĩ còn muốn cùng Ngụy Hướng Viễn bảo trì khoảng cách, nhưng các bạn học đều thấy, cũng không thể nào phủi tay không nhận làm người mất mặt, dù sao người ta cũng là thiên tuyển chi tử, lại còn mang theo vầng sáng nhân vật chính. Nếu đắc tôi y có khi cậu sẽ bị con mụ cốt truyện làm khó dễ cũng nên. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhan Thanh nhận lấy ý tốt của Ngụy Hướng Viễn, khốc khốc gật đầu, nói. Không cần khách khí, dù sao cũng chỉ là tiện đường thôi. Nhan Thanh nhận hộp bánh quy đi về chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống liền pê. Hát hiện bạn cùng bàn đang lăng lăng nhìn chằm chằm hộp bánh quy tia, ên tay cậu. Nhan Thanh nhíu mày, đùa nghịch hộp bánh quy một chút, nghi hoặc nói. Cậu chưa ăn sáng sao? Sao ánh mắt trông đói khát như vậy? Lý chuẩn đè nặng đáy mắt không vui, nói. Không ăn, tuột huyết áp đi, tôi biết ngay mà. Tuột huyết áp mà không ăn sáng rất dễ giận dỗi. Cho cậu này, lát nữa tức giận cũng đừng trút lên người tôi. Nhan Thanh nói xong liền đem hộp bánh quy trong tay đưa cho Lý chuẩn. Lý chuẩn nghĩ nghĩ, nhận lấy, sau đó nhét vào trong ngăn kéo. Không lâu sau, chủ nhiệm lớp tiến vào, giới thiệu bạn học mới. Ngụy Hướng Viễn sẽ ngồi bên cạnh Lý Chuẩn, ở giữa cách một lối đi nhỏ. Nhan Thanh cầm sách vở tia, ên tay liền thấy Ngụy Hướng Viễn đi tới, cười tủm tỉm nói với cậu. Về sau mong cậu chỉ giáo nhiều hơn. Nhan Thanh vu, ốt phẳng sách bị gập lại, nói. Không cần khách khí, tôi tên Nhan Thanh, về sau có cái gì không hiểu thì cứ đến tìm tôi. Kệ mẹ nó cái gì mà Ngụy Viễn hay Ngụy Hướng Viễn. Trước tiên làm tốt quan hệ thì hơn. Lý Chuẩn kẹp ở giữa hai người, cau mày, ánh mắt càng khó chịu. Ngụy Hướng Viễn chú ý tới Lý Chuẩn áp suất thấp, cười nhìn về phía Lý Chuẩn nói. Chào bạn, tôi là Ngụy Hướng Viễn. Y hướng Lý Chuẩn vươn tay, nhưng Lý Chuẩn không thèm phản ứng. Ngụy Hướng Viễn nhất thời không có bậc thang, xấu hổ thu tay. Nhan Thanh thấy thế, theo bản năng bắt lấy tay Lý Chuẩn đặt lên tay Ngụy Hướng Viễn, nói. Ngại quá, gia hỏa này huyết áp thấp. Còn chưa ăn sáng nên đang cáu kỉnh. Vốn dĩ chỉ là một câu bình thường, nhưng bất đồng trường hợp dụng ý lại bất đồng. Mặc dù người nói chuyện thần kinh thô, không nhận ra cái gì không thích hợp, nhưng người nghe lại nghe ra. Tâm tì, NS Lý Chuẩn mắt thường có thể thấy được tốt lên, đối với Ngụy Hướng Viễn cong khóe môi, cười nói. Chào bạn, tôi là Lý Chuẩn. Các bạn học nhìn quan hệ dương cung bạt kiếm này, khẩn trương đến nuốt nước miếng. Đặc biệt là mấy người ngồi gần, cầm lấy sách chuẩn bị CS, ẩy trốn. Bọn họ không dám pê, hát ra âm thanh, ở trong lòng lại điên cuồng phun tào, học si. NS chuyển trường khí chàng không thua chuẩn ca, nhìn có chút sợ, chuẩn ca vừa rồi là ghen tị sao? Ha ha ha ha ha, Nhan ca đây là thể chất vạn nhan mê sao? Vì cái gì hai soái ca chuyển trường đều chú ý đến Nhan ca đầu tiên? Chẳng lẽ không biết Nhan ca là alpha sao? Đại khái là bởi vì Nhan ca quá xinh đẹp đi. Giữa trưa, Từ Khải cùng Vĩ Ngư đi tới, cùng Nhan Thanh đi ăn cơm trưa. Nhan Thanh mới vừa đứng lên, Ngụy Hướng Viễn cũng đi theo đứng lên, cười nói. Cái kia, tôi có thể cùng các cậu ăn cơm không? Tôi vừa mới đến, còn chưa dành đường cho lắm. Từ Khải cùng Vĩ Ngư song song nhìn về phía Nhan Thanh. Nhan Thanh đút tay vào túi quần. Khốc khốc mà nói. Có thể, đi thôi. Cậu vừa nói xong còn định đi qua Lý Chuẩn mà ra ngoài. Kết quả không biết vướng ngã cái gì. Lảo đảo một cái ngã vào trong lòng ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thanh xấu hổ đến mức muốn tìm cái L, ỗ nào để chui xuống. Hai tay cậu chống lên bả vai Lý Chuẩn, tay phím hồng, nghiêm túc khụ hai tiếng, che giấu sự xấu hổ, nói với hắn. Ngại quá, chân vướng một chút. Lý Chuẩn đối mắt với cậu, nói, nếu cậu mời tôi ăn cơm, tôi liền tiếp thu lời xin L, ỗi này của cậu. Vì thế, năm người liền như vậy cùng đến nhà ăn. Có ba siêu sao nhan trị tồn tại làm cho đoàn người bọn họ trở thành tâm điểm. Các bạn học nghị luận sôi nổi, thậm chí có người thực nhanh chóng chụp hình ba người, nhanh chóng đăng lên TIA, trên diễn đàn trường, lại một lần nhấc lên một hồi thảo luận. Tiêu đề, TNS địch xuất hiện, học CNS chuyển trường cùng giáo bá luyến ái nguy cơ, một L, lại là tôi, hình minh họa, mời mọi người xem. 2L, chủ thớt là paparazzi sao? Thật nhanh chóng. 3L, để tôi xem tiểu tam này là ai, vậy mà dám đến xé CP. Á đủ, đẹp trai vãi, có chút muốn ship 3P. 4L, lầu TIA, ên cẩn trọng, cảnh báo. 5L, ba người đều vô cùng đẹp trai, tôi đều có thể. 6L, lầu 5 lồng gà cảnh cáo. 7L, lầu 3, 1, thớt này so với mấy cái cũ càng thêm nổi, một giây thôi mà đã thêm vài trăm lồng. Còn có người chuyên môn mở một cái hashtag, học CNS truyền trường đều là nhan trị. Cái thớt này vốn dĩ chỉ là đăng so sánh xem Lý Chuẩn cùng Ngụy Hướng Viễn ai đẹp trai hơn. Kết quả vừa đăng liền có nhiều người thảo luận. 101L, tầng lầu của tôi đẹp nhất, để tôi nói. Tôi P, hát hiện, mỗi học CNS truyền trường đều sẽ nhanh chóng thân thuộc với nhan ca. Thuộc tính của nhan ca không phải chính là Omega vạn nhân mê sao. Ông trời thật không có mắt. 102L, ha ha ha, châu bò, một khi tiếp thu được giả thuyết như vậy, tôi muốn lập tức viết nhan ca thành Omega, viết một quyển đồng nhân AAO. 103L, lầu TIA, ên viết nhanh lên nhé, bút cho cậu này. 104L, lầu 102 muốn loại bút gì? Nói, tôi mua cho cậu. Đường sự nhan thanh đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Từ khi bị tế ở TIA, ên diễn đàn vì thành tích kém lúc trước cùng với bị oai oai, nhan thanh đã lâu không đăng nhập vào diễn đàn trường, cũng không lên xem mấy bài đăng. Mấy cái thớt hay oai oai đó không xem càng tốt, cậu sợ càng xem càng khiến mình bị tức CSS. Nhưng nhan thanh không xem, lại ngăn không được người chung quanh xem, còn xem đến nỗi nói chuyện say sưa, liên tiếp nhìn lén lại đây, khe khẽ nói nhỏ. Nhìn phản ứng của các bạn học, nhan thanh có thể đoán được hơn phân nửa. Khẳng định bọn này lại đem bọn họ treo lên diễn đàn bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân. Lần này lại muốn nói gì? Ngược luyến tì, NS thâm, nhàm chán, từ khải có thể chất bát quái. Người được có mùi bát quái, tay ngứa tâm càng ngứa, muốn nhìn một chút xem là có chuyện gì. Nhưng quang não của y còn chưa kịp mở ra đã bị nhan thanh hung tợn trừng mắt. Từ khải nuốt nước miếng, nhận sai đem đùi gà của mình đưa cho nhan thanh, cười ha ha nói. Nhan ca, nhờ phúc của mày mà lần này tao thi tốt, đùi gà này cho mày ăn đó. Nhan thanh nhếch khóe môi, vỗ vỗ bả vai Từ Khải, nói. Yên tâm, chỉ cần mày nghe lời tao, tao nhất định giúp mày thi đậu đại học. Lời này nếu đặt ở mấy tháng trước, Từ Khải đại khái sẽ cảm thấy nhan ca ở nói giỡn. Nhưng đã trải qua học kỳ một tiến bộ vượt bậc, đến Tết lại được người nhà khen thưởng một con xe mới xong, Từ Khải lại càng thêm nghe lời nhan thanh. Ngụy Hướng Viễn có chút tò mò, hỏi, nhan thanh cậu là học bá sao, về sau có thể trao đổi về học tập cùng tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhan thanh vừa định khiêm tốn nói chính mình không phải học bá, liền nghe Lý Chuẩn ngồi bên âm dương quái khi nói. Không, cậu ta chính là vạn năm đếm ngược đệ nhất học cha. Nhan thanh, cách chương.